Lương Cầm chọn chồng, chương 52, góc truyện audio.com. Đối mặt với sự chất vấn của Hứa Lương Cầm, Khương Doanh cảm thấy ngoài ý muốn. Lương Cầm, cậu không tin tớ sao? Không phải là không tin, mà tớ không thể chỉ qua lời nói của một phía mà phủ nhận Tống Dật Hàng được, tớ phải tìm hiểu sự việc như thế nào thì mới biết bước tiếp theo ra sao. Khương Doanh, cậu phải hiểu cho tớ, tớ không muốn tổn thương nữa. Tớ biết Uông Tân Dương khiến cậu rất khổ sở, cậu hỏi như vậy là đúng. Mặt Khương Doanh dịu đi rất nhiều, sau đó giống như suy nghĩ gì đó rồi nói. Lương Cầm, nhìn cậu ở cùng với Tống Dật Hàng, tớ cảm thấy rất phức tạp, dù sao đó cũng là người đàn ông mà tớ từng yêu. Giống như lần trước tớ chưa từng nghĩ cậu với anh ấy sẽ ở cùng một chỗ với nhau, càng về sau càng không muốn biết. Sợ cậu hoài nghi tớ có ý gì, cho rằng tớ ghen tị với cậu, cố tình phá hoại hạnh phúc của cậu. Nhưng tớ càng nghĩ nếu càng lâu sẽ càng khổ cho cậu nên hôm nay mới nói cho cậu sự tình, tớ coi cậu là bạn thân nhất của mình, để công bằng vậy thì tự cậu quyết định thôi, làm như vậy trái tim tớ mới yên ổn. Rốt cuộc Tống Dật Hàng chọc biết bao nợ phong lưu đây. Hứa Lương Cầm thở dài trong lòng, thật ra Khương Doanh nói như thế cô đã tin một nửa, không phải cô không tin Tống Dật Hàng mà việc xấu anh ta bày trước mặt như thế, hiện tại cô không biết mình phải làm thế nào mới tốt. Đi yêu bạn trai cũ của bản thân đúng là chuyện khiến người ta khó xử, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của 10 năm trước. 10 năm trước Tống Dật Hàng là một ai đó rất xa lạ với cô, với cả nhân phẩm của anh trong 10 năm đó nữa, thôi thà quan tâm trạng thái của Khương Doanh còn hơn. Cậu vẫn còn tình cảm với anh ấy à? Hứa Lương Cầm hỏi. Khương Doanh cười khinh thường. Làm sao mà còn tình cảm nữa, tớ chán còn không kịp đây. Lương Cầm, bây giờ đến lượt tớ hỏi, cậu nói cậu với Tống Dật Hàng vẫn yêu nhau, vậy anh ta có đề cập đến tình trạng đã kết hôn với cậu không, hoặc là có nói tới tương lai của hai người không? Nếu anh ta không nói một câu nào về vấn đề đó thì tớ xin cậu hãy cân nhắc lại, dù sao cậu yêu đương là tiến tới cuộc sống hôn nhân cơ mà, cậu hẳn rõ ràng hơn tớ chứ. Khương Doanh nói đúng, Tống Dật Hàng muốn sinh con với cô nhưng không đề cập đến chuyện kết hôn, Hứa Lương Cầm không nói được gì. Lương Cầm, cậu cứ suy nghĩ đi, cậu không so được đâu, năm đó tớ còn trẻ thì không đáng, bây giờ cậu đến tuổi này rồi, không được sẽ mất cả đời. Tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hứa Lương Cầm quyết định khi về sẽ ngả bài với Tống Dật Hàng, xem rốt cuộc anh có ý gì. Sự thật bày ra trước mặt cậu còn do dự, chẳng lẽ việc Tống Dật Hàng đối xử lúc trước với tớ thế nào cậu còn chưa thấy rõ sao? Lương Cầm, không gì cả, chỉ vì mình thôi, cậu không phải người sẽ làm cho bố mẹ thất vọng đúng không? Khương Doanh thấy Hứa Lương Cầm đang do dự có nên bỏ Tống Dật Hàng hay không thì lấy bố mẹ cô ra làm lá chắn. Khương Doanh, cậu bình tĩnh một chút, tớ biết tớ đang làm gì mà. Biểu cảm của Khương Doanh khiến Hứa Lương Cầm cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, phải hỏi Tống Dật Hàng mới được, cô tin lần này Tống Dật Hàng sẽ không giấu mình. Tớ xin lỗi Lương Cầm, tớ thật sự không muốn cậu bị tổn thương nên mới gấp như thế. Không sao, ăn cơm nào. Góc truyện audio.com. Tuy Hứa Lương Cầm nói thế nhưng trong lòng hiểu rõ, bất kể cô với Tống Dật Hàng có đi thêm một bước hay không, quan hệ của cô với Khương Doanh sẽ không được như xưa nữa, thôi tốt nhất là thấy nhau thì chào. Hai người im lặng ăn cơm rồi chào tạm biệt nhau. Hứa Lương Cầm mệt mỏi về chỗ ở của Tống Dật Hàng, coi như không có chuyện gì rồi ngồi ngẩn ngơ chờ Tống Dật Hàng về. Sao em không bật đèn? Tống Dật Hàng đi vào phòng khách bật đèn thì thấy Hứa Lương Cầm đang ngồi, vì thế vừa cởi áo khoác vừa đi tới. Nhận ra được khí lạnh mà Tống Dật Hàng mang từ bên ngoài vào, Hứa Lương Cầm lấy tinh thần. Anh về rồi à, em chưa nấu cơm, em không thoải mái ở đâu à? Tống Dật Hàng thấy biểu cảm của Hứa Lương Cầm nên có chút quan tâm. Đâu, làm gì có, em chỉ lười vận động thôi. Em khiến anh sợ đấy, không có chuyện gì là tốt rồi. Vậy em muốn ăn gì để anh làm cho, nếu không gọi thức ăn, em muốn ăn chỗ nào thì anh sẽ đi mua cho em nhé. Người này vẫn luôn chăm sóc cô như thế, cho dù anh yêu cô nhiều hay ít cô vẫn không thể ghét nổi, Hứa Lương Cầm kéo tay Tống Dật Hàng để anh ngồi cạnh mình. Sao anh lạnh thế, em lấy cho anh cốc nước ấm nhé. Cảm giác tay Tống Dật Hàng khá lạnh, Hứa Lương Cầm đứng dậy muốn đi lấy anh cốc nước. Mặt Tống Dật Hàng mang theo ý cười, không cần đâu, tí nữa là ấm ngay mà, hôm nay em ở nhà làm gì vậy? Khương Doanh hẹn em ra ngoài ăn chưa? Hứa Lương Cầm nghe xong thì ngồi xuống nói chuyện với Tống Dật Hàng, cô không kiên nhẫn đợi lúc ăn cơm xong. Vậy bọn em nói chuyện gì, có nhắc tới Tô Hiểu Vũ cùng Ngô Thừa Long không? Tống Dật Hàng tùy ý hỏi, có nhắc tới, Khương Doanh nói rất muốn giải thích với Hiểu Vũ và Đại Long, sẽ không để bọn họ khúc mắc với nhau nữa. Cô ta vẫn còn hiểu chuyện đấy, sau đó cô ấy có nhắc một chuyện có liên quan tới anh. Dật Hàng, anh có thể nói cho em biết rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì không? Hứa Lương Cầm nói xong thì nghiêm túc nhìn Tống Dật Hàng. Tống Giật Hàng nhíu mày. Anh không rõ cô ta đã nói với em những gì, câu nói muôn thuở của anh là anh với cô ta chẳng xảy ra chuyện gì hết, mặc dù có lui tới với nhau nhưng cũng chỉ một tháng thôi, trong tháng đó ngoài ăn cơm với nhau thì những chuyện khác chưa hề có. Trước kia không phải anh nói chỉ biết Khương Doanh bởi vì bố của cô ấy có quan hệ buôn bán thôi sao, sao bây giờ lại sửa lời nói rồi. Hứa Lương Cầm nghe Tống Giật Hàng nói vậy, cảm thấy Khương Doanh nói đúng vài phần, có thể Khương Doanh sợ cô đa tâm nên không nói, vậy Tống Giật Hàng giấu giếm cô là lý do gì chứ? Lương Cầm, nếu cô ta hẹn em ra ngoài ăn cơm thì hẳn đã đạt được mục đích rồi, anh cũng nói với em là cô ta xen giữa sẽ không có chuyện gì tốt mà, em có thể nói cho anh biết Khương Doanh đã nói gì với em không, có như thế anh mới giải thích với em được. Hứa Lương Cầm không do dự trực tiếp nói y nguyên những gì Khương Doanh nói cho Tống Giật Hàng nghe. Tống Giật Hàng nghe xong chỉ nhẹ nhàng cười. Em tin cô ta đến thế à, cũng không hẳn, nhưng quá khứ của anh đặc sắc thật đấy, hơn nữa trong lời nói của hai người cũng có điểm giống nhau, em muốn không tin cũng không được. Em không tin anh có thể hiểu được đây đều là do anh. Nhưng Khương Doanh không phải cô nàng đơn giản vậy đâu. Đầu tiên là dựa vào điều kiện của anh mà nói anh lấy đó đi ép đàn bà con gái ư, bất kể Khương Doanh có ưu tú thế nào, những cô gái theo đuổi anh còn ưu tú gấp trăm lần cô ta. Góc chuyện audio.com. Không phải anh cố ý khoe khoang, cho dù trước kia anh cảm thấy mới mẻ nhưng bây giờ ở trước mặt em, anh nhắc tới chuyện đó cũng khá là tự ti đấy. Nhưng đó là chuyện quá khứ, anh có làm thế nào cũng không xóa đi được. Tống Giật Hàng nói đến đây thì ôm Hứa Lương Cầm thở dài. Anh vốn không định nhắc tới chuyện này nhưng Khương Doanh đã mở đầu rồi thì anh cũng không quan tâm nữa. Đúng là anh có hẹn hò với cô ta trong thời gian ngắn nhưng là cô ta nói trước khi đó anh cảm thấy đang chán và lại cô ta rất dịu dàng chăm sóc nên anh cũng đồng ý, nhưng bởi vì bố của Khương Doanh có quan hệ buôn bán với nhà anh nên anh cẩn thận trong mối quan hệ này cũng không tùy ý như những người khác. Khương Doanh nói lúc đó anh đã kết hôn, Hứa Lương Cầm nhắc Tống Giật Hàng. Đúng, khi đó anh đã kết hôn ở Mỹ rồi, anh đã có một thời gian ngắn rất hoang đường, nhưng cũng chẳng mặn mà gì với cô nàng gọi là vợ đó. Mỗi lần kết giao với bất kỳ cô gái nào, anh đều nói mình đã kết hôn, những cô đó không để ý thì chúng ta tiếp tục. Và tất nhiên Khương Doanh cũng chẳng ngoại lệ, anh nói anh đã kết hôn có vợ rồi, chỉ cùng với cô ta chơi đùa thôi bởi vì anh sẽ không ly hôn, càng không biết cô ta không những không lui mà còn đồng ý, chẳng qua vài ngày sau khi anh biết ý đồ của cô ta rồi thì lập tức muốn buông ngay cho nên dịu dàng bình thường trong một tháng rồi tách ra. Anh nhớ rõ lúc đó cô nàng kích động lắm, sau nghe bố mẹ anh bảo là bệnh nặng một trận và các cụ phải đến thăm cô nàng một lần, anh cảm thấy may mắn khi không tiến thêm một bước nào với cô ta cả. Tống Giật Hàng, em đã nói em ghét nhất những người đàn ông không biết điều. Anh lại được cả đôi đường, đã kết hôn lại răng lưới khắp nơi, khó trách anh ly hôn là phải, cô gái nào có thể chịu được người chồng phong lưu chứ. Hứa Lương Cầm nghĩ tốt nhất cô nên sớm ngả bài với Tống Giật Hàng, nếu bây giờ cô có kết hôn với anh ta, sớm muộn gì cũng ly hôn cho mà xem. Hơn nữa mặc dù anh ta với Khương Doanh nói cùng một chuyện nhưng ý của hai người lại hoàn toàn đối lập, vậy cô biết làm sao bây giờ? Lương Cầm, chuyện đó đã qua rồi, em xem anh ở cùng một chỗ với em lâu như thế, anh đã làm chuyện gì có lỗi với em chưa? Nếu anh tốt thế thì sẽ chẳng đi phản bội vợ mình. Hứa Lương Cầm tức giận nói. Trước kia anh làm chuyện đó vì ham muốn nhất thời, nhưng bây giờ thì không, anh cam đoan luôn chỉ mình em. Tống Giật Hàng thề son hẹn sắc, anh đừng vội nói những lời này, em hỏi anh, vì sao anh giấu chuyện anh với Khương Doanh hả? Anh nghĩ chuyện xảy ra lâu rồi, chỉ cần cô ta không đề cập tới thì anh sẽ không nói, dù gì anh cũng là đàn ông, nói mấy chuyện đó thì hay ho gì, phong độ lịch sự coi như vất đi. Lương Cầm, em đừng gặp cô ta nữa. Hứa Lương Cầm vuốt mặt cảm thấy mệt mỏi. Rồi, nói sau đi, bây giờ đầu em loạn lắm, anh để em yên tĩnh một chút. Nói xong cũng không thèm để ý Tống Giật Hàng nữa, lên phòng ngủ trên tầng 2 và ngẩn người nằm đó, không nghĩ tới một lát thì ngủ luôn. Lúc Hứa Lương Cầm tỉnh dậy thấy chăn tuột xuống, biết là Tống Giật Hàng đắp cho cô. Sờ sờ cái bụng đang kêu ầm ĩ, Hứa Lương Cầm mở đèn lên thì thấy đồng hồ chỉ 9 giờ, cũng không biết Tống Giật Hàng đã ăn chưa. Đi dép xuống tầng, Hứa Lương Cầm chuẩn bị hỏi Tống Giật Hàng muốn ăn gì, sau đó cô cũng làm đồ ăn cho mình, dù thế nào thì phải đầy bụng đã, thân thể quan trọng hơn. Thấy đèn thư phòng còn sáng, Hứa Lương Cầm biết Tống Giật Hàng ở trong thì đi tới. Góc chuyện audio.com, tôi chỉ muốn nói một lần, về sau hậu quả như thế nào thì tự cô gánh nên cô cứ suy nghĩ và quyết định cho thật tốt. Khương Doanh, lúc trước cô dám ở trước mặt bố mẹ tôi làm trò, gây xích mích để bố mẹ tôi ép tôi đi xem mắt với Lương Cầm, cô nghĩ rằng tôi không biết sao. Tâm tư của cô thế nào tôi còn không rõ sao, tôi chỉ nói vậy thôi, về sau tốt nhất chúng ta đừng liên lạc gì nữa. Hứa Lương cầm ra khỏi phòng không tiếng động đến phòng khách rồi trở về phòng ngủ. Tống Dật Hàng nói thế có ý gì? Cô với Tống Dật Hàng đi xem mắt là do Khương Doanh an bài. Anh nhất định giấu cô chuyện gì đó. Nếu chuyện này là thật sự, sao Khương Doanh làm thế, cô ấy có mục đích gì? Hứa Lương cầm nằm trên giường nhớ đi nhớ lại không khỏi sợ hãi, cô sợ người thân nhất bên cạnh lại mang mình ra làm trò đùa, hoặc một lần nữa vì lợi ích của bản thân mà lợi dụng cô. Cách chương.